Tình nồng khó phai. Chương 292, 292, không thể trốn nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tính cách được thể lấn tới của Lâm Tiểu Như được phát huy hết tác dụng vào lúc này. Cô ta đuổi theo nói. Tại sao không thể? Chẳng lẽ anh quên bản thân mình đã làm gì sao? Anh không nhớ chúng ta đã trải qua một đêm tuyệt vời biết bao trong phòng khách sạn tối hôm chúng ta hát ở KTV sao? Em có thai vào lúc đó. Nam bá, nó là con của anh. Anh không thể vô trách nhiệm mà bỏ rơi mẹ con chúng em. Lâm Tiểu Như nắm tay anh ta đặt lên bụng mình. Nói, đứa nhỏ này thuộc về hai chúng ta. Bây giờ anh lại muốn chia tay em. Không lẽ anh hy vọng sau khi nó sinh ra sẽ không có ba ư, Nam bá? Cho dù anh có thành kiến và hiểu lầm với em nhưng con là người vô tội nhất. Nam bá, anh tỉnh táo lại đi. Lâm Tiểu Như cười thầm trong lòng. Thầm nghĩ, Nam bá, chấp nhận số phận đi. Anh không thể thoát khỏi lòng bàn tay của em đâu. Lâm Tiểu Như như tràn đầy tình thương của mẹ. Dịu dàng nói. Anh sờ xem, con còn nhỏ như vậy. Chờ qua mấy tháng nữa chúng ta có thể nghe được nhịp tim của nó. Trong bụng em đã có cốt nhục của anh. Em rất vui. Nam bá, em yêu đứa trẻ này. Bùm, sự xuất hiện của đứa trẻ khiến Nam bá vô cùng sốc. Như thể bị sét đánh. Lâm Tiểu Như ngã vào ngực Nam bá. Lộ ra vẻ hạnh phúc như thể chuyện bức ảnh bị vạch trần chưa từng xảy ra. Sau khi xoa dịu Nam bá, anh nói rằng sẽ không đề cập về việc chia tay với cô nữa nên Lâm Tiểu Như vui vẻ bước khỏi văn phòng Nam bá. Còn chào hỏi các đồng nghiệp trong văn phòng. Mọi người đều nói cô ta là con nhà giàu tính tình kiêu ngạo. Thái độ làm cao, là người không thể làm mất lòng. Lâm Tiểu Như phát hiện ra Ngũ Vận Uyển không có trong văn phòng. Nếu có đang ở văn phòng, cô ta nhất định sẽ cho cô biết tay. Cô ta đang tiếc nuối thì không ngờ người có thì thường gặp nhau. Cô ta đụng trúng Ngũ Vận Uyển đang ôm một sấp tài liệu ở lối vào thang máy trên hành lang. Ngũ Vận Uyển cũng nhìn thấy Lâm Tiểu Như. Có một số người một số chuyện. Không thể trốn nổi. Giờ phút này. Lâm Tiểu Như nóng lòng muốn giết Ngũ Vận Uyển. Do cô ta xuất hiện nên Nam bá mới nghi ngờ mình. Nếu không phải vừa rồi cô ta thà chết không nhận với đã nghĩ trước cách đối phó thì e rằng khó mà vượt qua cửa ải khó khăn này. Ngũ Vận Uyển định đi thang máy lên tầng nhưng cô đổi ý muốn về phòng làm việc trước. Thế rồi bị Lâm Tiểu Như chặn lại. Lâm Tiểu Như nói. Đừng đi vội thế chứ chị gái tốt của em. Chúng ta tâm sự đi. Chị không quan tâm em đến tìm Nam bá làm gì à? Tôi không có hứng thú. Không có chuyện gì thì tôi đi làm việc. Ngũ Vận Uyển, chị tốt nhất nên tránh xa Nam bá ra. Tôi cảnh cáo chị lần cuối. Nếu chị dám gần gũi với anh ấy, đừng trách tôi không khách sáo với chị. Lâm Tiểu Như uy hiếp. Đây là tình cảm gia đình sao? Ngũ Vận Uyển cảm thấy gia đình của cô rất kỳ lạ. Chị em ruột thịt lại không thể hòa hợp với nhau. Ngũ Vận Uyển đáp, tôi đã kết hôn cũng đã có chồng. Tạm biệt, Lâm Tiểu Như. Lâm Tiểu Như hung hăng trừng mắt nhìn Ngũ Vận Uyển rời đi. Cô ta vốn chẳng quan tâm còn mình lại biểu hiện nét chột dạ. Lâm Tiểu Như tin cô chỉ đang giả vờ ung dung. Đã vất vả đến tòa soạn rồi không thể cứ thế mà đi vậy thì quá hời cho Ngũ Vận Uyển, cách chương.